Đợi ta nhé, ta sẽ trở về bên cạnh chàng. Chương 34, lựa chọn và bí mật. Góc truyện audio.com. Chấm, ta không ngờ con lại thảm thương như vậy đấy Mạc Tuyết. Mạc Tử Minh ngồi cao cao thượng tại trên chiếc ghế chủ nhâm nhi ly trà nhìn. Đứa con gái tội nghiệp của mình được Kỳ Song và Tây Nam dẫn vô. Hắn ta cũng không ngờ đứa con gái này lại bị thương đôi mắt. Ông an tâm, mọi chuyện vẫn sẽ đâu vào đấy. Dù tôi không có đôi mắt cũng chưa đến lượt ai làm nhiệm vụ của tôi. Nghe Mạc Tuyết nói khiến Tử Minh cười ha hả. Ta thật không ngờ đấy. Được thôi, nhiệm vụ vẫn như cũ. Kỳ Song không khỏi nhíu mày nắm chặt tay nàng tỏ ý không hài lòng. Nàng vẫn thong dong như cũ, không mặn không nhạt. Đừng quên lời hứa của ông với ta. Nếu không dù có đổi mạng ta cũng khiến ông hối hận. Lời nói có mang chút uy hiếp khiến hắn ta không vừa lòng, lộ ra nét cười có chút tà ác làm cả hai người đang ở bên Mạc Tuyết không khỏi lo lắng. Muốn uy hiếp ta sao? Mạc Tuyết vừa dứt lời, nội lực của hắn ta bắt đầu lan ra tứ tung khiến cả hai vội vã vận nội lực của mình chống lại. Chưa kể Mạc Tuyết đang ở phía sau, họ không thể không bảo vệ nàng, nhưng trong mắt Tử Minh, hành động đó đã chọc giận hắn hoàn toàn, khiến bảy thành công lực của hắn tung ra làm cả Kỳ Song lần Tây Nam bị phản phệ. Ngụm máu trào khóe miệng mang theo mùi tanh lan tỏa trong không trung. Nhưng không bao lâu, một nội lực khác trội lên khiến cả căn phòng gần như muốn tan nát, duy chỉ có chỗ nàng đã không còn áp lực, ngay cả Tử Minh mang 10 thành nội lực ra chống đỡ cũng chỉ miễn cưỡng chặn lại. Ta không hề nói giỡn, một khi phản bội thì coi chừng, à ngay cả bà ta, nữa, đừng tưởng ta không biết bà ta trao ta cho ông để đổi lấy điều gì. Dứt lời, xoay người kéo cả hai đi, cánh cửa kéo kẹt đóng lại, Tử Minh nhếch môi cười, nụ cười có chút ý vị, cách chương.